Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, dưới cơn thịnh nộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, đây quả thực là đáng sợ. Lập tức, Lâm Sương gầm nhẹ nói, ngươi dám giết chúng ta, tỉnh thành tông tộc bên kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sợ ngươi à, bây giờ vấn đề thứ nhất, nói cho ta nhóm kia phỉ thúy ở nơi nào, không trả lời, chính là chết. Hạ Vũ quay đầu lại ngồi ở trên ghế salon, nhận ra được cái này đầy nhà đều là máu, xông lên cái mũi mùi máu tanh quá khó ngửi, tiện tay liền cầm lên trên bàn bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc, vui vẻ hút. Bách Linh đồng thời xứng vô cùng hợp lúc trước bước một bước nhỏ. Trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan, loãng yên tĩnh không sóng, mơ hồ mang theo ý định giết người. Mà Lâm Sương cương quyết nói, ta Lâm gia chưa từng cướp ngươi phỉ thúy, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ngươi cái này không thừa nhận, liền có chút phiền toái. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, đi tới Lâm Dương bên người. Khóe miệng cầu cười mỉa khó hiểu hồ đồ, để cho Lâm Dương toàn thân run rẩy, cảm giác sắp đại họa trước mắt, mà mình đột nhiên ra tay níu lấy hắn cổ áo, thuận tay bốc lên trên bàn trái cây dao, để ở Lâm Dương trên cổ. Lâm Dương mặt xám như tro tàn, mắt cá chết chăm chú nhìn Hạ Vũ trong tay tây qua dao. Hắn cả người đều run rẩy co rút. Rõ ràng sợ tới cực điểm, bởi vì là hắn chưa bao giờ trải qua những thứ này. Cộng thêm mới vừa Lâm Sâm chết, để cho hắn lại là đến hỏng mất cực điểm, đi tiêu ngay tức thì không giữ được. Lâm Dương run run nói, ta, đều biết, ít ngày trước chính là cha ta dẫn người đoạt ngươi phỉ thúy. Làm được giọt máu không lọt, cảnh sát không cùng không tra được. Hơn nữa ngươi những cái kia cũng là thượng hạng phỉ thúy. Hơn nửa không có điêu khắc qua, liền chiếm làm của mình, chỉ làm chất dẫn ngươi đi ra. Đến sinh tử tồn vong lúc này Lâm Dương bộc phát ra kinh người tiềm năng. Miệng như súng liên thanh như nhau, run lẩy bẩy trực tiếp quảng đi. Hạ Vũ che mũi, một cái ném ra hắn, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Sương sắc mặt âm trầm. Hạ Vũ cân nhắc nói, Lâm lão gia chủ, đều nghe được đi, một cái cơ hội cuối cùng, đem ta phỉ thúy còn ta, nếu không các người ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ hoàn hảo đi ra cái cửa này. Cái này nghịch tử, phỉ thúy phòng ngầm dưới đất bên trong, có thể còn ngươi, nhưng phải thả chúng ta. Lâm Sương không cam lòng cúi mắt hét. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, khẽ lắc đầu. Không được, bây giờ các người không có thương lượng quyền lợi. Ngươi, Lâm Sương não thẹn thùng dị thường. Ngại vì Bách Linh chiến lực, chỉ có thể cầm chặt quả đấm, ngây ngô ở một bên. Mà Hạ Vũ hôm nay trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nhìn một cái trên đất co quắp sợ Lâm Dương, khinh thường cười một tiếng, không có nhiều lời tra hỏi. Tiếp theo, Hạ Vũ nói, nếu mọi người đều ở chỗ này, các người lại muốn lấy ta tánh mạng, bây giờ đem các người Lâm gia sản nghiệp toàn bộ giao ra, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Ngươi đừng hòng, sản nghiệp là chúng ta căn cơ của Lâm gia. Ta cho ngươi, chờ một hồi ngươi dám hoặc là... Lâm Sương đột nhiên giống như là xuống nào đó quyết định. Có chút điên cuồng nói, Hạ Vũ trong lòng máy động. Ánh mắt híp lại lạnh giọng nói, có ý gì, đem người cho ta dẫn tới. Lâm Sương vung tay lên, ngay sau đó lập tức có người mang một cái lạnh như băng khí chất tuyệt đẹp cô gái. Đi tới tràn đầy mùi máu tanh bên trong đại sảnh, Hạ Vũ trong mắt con người có giúp một cái, nhìn bị trói buộc ở Lâm Đình Hàm, cả người màu lam nhạt nghỉ ngơi làm ra vẻ, hôm nay phủ đầy vết bẩn. Ánh mắt như cũ trong trẻo lạnh lùng, khóe miệng mang có một màn vết máu, nhu nhuận mái tóc dài có chút xốc xếch. Hạ Vũ lạnh giọng nói, Lâm gia chủ đây chính là con gái ngươi. Ngươi làm như vậy, là ý gì? Ha ha, ngươi nói ta là ý gì? Bây giờ ta để cho ngươi giết bên người ngươi cái cô gái này. Nếu không ta liền giết nàng. Lâm Sương điên cuồng giống to, đưa ngón tay chỉ hướng Bách Linh, lại có thể mất trí để cho Hạ Vũ động thủ giết Bách Linh. Đây quả thực là hoang đường, mà Bách Linh thân thể thon dài run lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về Hạ Vũ, yên tĩnh chân trần đứng tại chỗ, không có bất kỳ lời nói nào, mà Hạ Vũ nghe vậy thân thể giống vậy run lên, hai quả đấm nắm chặt, răng cắn được rát băng nhảy vang, ánh mắt có chút tức giận và sát khí nói, ngươi nằm mơ, Lâm Sương ngươi nếu như lại chọc giận ta. Liền chuẩn bị hôm nay người toàn bộ nằm ở cái này. Ha ha, nếu không đáp ứng, vậy thì nàng chết. Lâm Sương quay đầu lại châm chọc nhìn về phía Lâm Đình Hàm. Ánh mắt châm chọc, thật giống như nói muốn nàng kể. Đây chính là ngươi chọn người đàn ông. Ngươi bất quá chỉ là một viên bị chơi qua liền ném xuống đồ đê tiện thôi. Lâm Đình Hàm thân thể run lên, trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Hạ Vũ ngươi không phải bị hắn bày bố trí. Cuộc chiến đấu này, ngươi là doanh gia. Hắn ở chia ra ngươi và Bách Linh quan hệ. Bỏ mặc ta như thế nào, cũng không nên động đong đưa trong lòng ngươi chủ ý. Nếu không cuộc chiến đấu này, ngươi thất bại, sẽ chết. Cả người tràn đầy băng sơn nữ thần khí chất Lâm Đình Hàm. Có thể so với Hạ Vũ thông tuệ nhiều. Dưới mắt nhắc nhở, bóp. Ngươi cái này đồ ăn cây táo, rào cây sung, cho ta im miệng. Lâm Sương nghe vậy mặt liền biến sắc, một cái tát ở Lâm Đình Hàm mềm mại trên gò má. Lưu lại đỏ thẩm 5 dấu ngón tay, cái này làm cho Hạ Vũ tròng mắt run lên. Quay đầu lại nhìn Bách Linh một cái, lạnh lùng ý định giết người bộc phát ra, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, Bách Linh rõ ý. Tiêm mềm dáng người ngay tức thì động, tốc độ rất nhanh, sắp tới mắt thường xem không thấy. Đám người óc kịp phản ứng, nhưng phát hiện cổ họng mình chợt lạnh, mà Lâm Sương chính là một cái trong số đó. Bách Linh ngay tức thì bảo khởi giết người, ngay tức thì để cho bên trong căn phòng hơn 10 người. Ngã xuống một nửa, trực tiếp chấn nhiếp còn sót lại người, người người ánh mắt sợ hãi. Sau sống lưng sinh ra từng cơn khí lạnh, sợ tới cực điểm mà Lâm Đình Hàm vậy được cứu, yểu điệu thân thể, bị Hạ Vũ một cái ôm ở trong ngực. Đồng thời Hạ Vũ quay đầu lại quát lên, Bách Linh, dừng tay, bá, Bách Linh nghe được Hạ Vũ kêu lên, bóng người trở lại hắn bên cạnh, có chút tức giận nói, tại sao không giết hết bọn họ? Mới vừa rồi là bọn họ muốn giết ngươi, hơn nữa còn ép ngươi làm ra nhìn như rất tàn nhẫn quyết định. Tại sao còn muốn tha bọn họ? Đừng hỏi, coi trọng Đình Hàm. Hạ Vũ đứng dậy phân phó một câu, đi phát hiện cánh tay bị một cái trắng ngoãn tay nhỏ bé. Gắt gao lôi, quay đầu lại phát hiện Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng ánh mắt. Nhìn chăm chú mình. Hạ Vũ quay đầu lại nhu tình cười một tiếng. Đừng lo lắng ta đưa ngươi một phần đại lễ. Nói xong, Hạ Vũ đi tới còn sót lại những thứ này bị sợ bể mật người bên cạnh. Nhìn chằm chằm bọn họ từng cái kinh hoàng khuôn mặt. Hắn nói, các người còn dư lại người. Hẳn cảm thấy vui mừng. Ta không thích giết người. Vậy ghét giết người. Nhưng chuyện mới vừa rồi. Thật sâu chọc giận ta, các người muốn còn sống, liền xem các ngươi thành ý, lạnh lùng lời nói rơi xuống. Cái này làm cho còn sót lại người Lâm gia, không thiếu đều bắt đầu bình tĩnh lại. Một vị trong đó ngũ quan đoan tránh người trung niên, nhìn dưới chân phơi thây, máu tươi còn không ngừng đang chảy ra, hội tụ thành một mảnh máu oa, hướng ngoài cửa chảy tới. Bất quá người trung niên nhớ tới Hạ Vũ mới vừa rồi yêu cầu. Lập tức trước mắt sáng lên. Run run nói. Tiểu ca, ta danh nghĩa có một ít sản nghiệp.